Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, phát sốt bệnh nhân ấm áp hàng ngày. Vì, ký, ức lưu hương vạn phần thưởng thêm canh, Slowpoke, lại đây giúp đỡ Dương Ngự mua cơm, nhà lù, hôm nay thế nhưng là có thịt kho tàu cá à. Có cần phải tới một mảnh? Nha lù, Slowpoke chậc chậc chậc chậc liếm liếm nước miếng. Sau đó bắt đầu vài đầu ngón tay. Tổng cộng điểm mọi nơi. Muốn 4 mảnh thịt kho tàu cá sao? Nha lù, Slowpoke điểm một chút đầu. Dương Ngự, Slowpoke, cá ướp muối vương. Gyarados số 1, 1x4, 4 mảnh thịt kho tàu cá. Không sai. Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học chủ trong phòng ăn. Slowpoke đã biến thành nơi này được hoan nghênh nhất khách quen. Vô cùng có lễ phép, vô cùng khả ái, cũng vô cùng ấm lòng. Xếp hàng thời điểm, cùng đệ tử một chỗ chờ đợi, cũng không có sốt ruột, cũng không nóng nảy. Nếu có người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng sẽ đáp lại. Nhà ăn Aji đặc biệt thích Slowpoke ngọt ngào nụ cười. Mỗi lần đánh rau thời điểm cũng không run. Ổn một đám, thậm chí còn nghĩ cho nhiều mấy muôi. Thấy so với nhà ăn Aji còn phải lại tới một muôi bộ dáng. Slowpoke liên tục bày, đủ đủ đủ, sắp chứa không nổi. Dương Ngự sinh bệnh, đến bây giờ như trước còn không có hảo. Thậm chí còn có phần phát sốt. Tại Đại Lãnh Thiên bị đột nhiên cho hoảng sợ rơi vào trong ao. Còn bị gió lạnh thổi trong chốc lát. Dù là Dương Ngự thể chất, cũng thừa nhận không. Slowpoke liền trở thành Dương Ngự dành riêng bảo mẫu. Đang đi học trước một phút đồng hồ. Thuấn gian di động mang theo Dương Ngự đến phòng học. Tuyệt sẽ không trễ đến. Chuông tan học âm thanh vừa vang lên. Lại dẫn Dương Ngự đến kế tiếp phòng học. Hoặc là trực tiếp trở về phòng ngủ. Đến lúc ăn cơm sau, là có thể tại chủ trong phòng ăn trông thấy Slowpoke thân ảnh rồi một ít học sinh khả năng còn. Không biết ai vậy Slowpoke Vương. Thế nhưng dần dần, toàn trường cũng biết Dương Ngự có như vậy một chỉ làm cho Dương Ngự mang cơm còn có thể gọi món ăn. Còn có thể quét thẻ trả tiền còn có thể thua mật mã Slowpoke Vương. Đây quả thực là tranh tinh cỡ lớn tụ tập hiện trường a. Đường Slowpoke vững vàng đương đương địa lấy được toàn bộ đồ ăn. Bỗng nhiên thân đi lóe lên, thuấn gian di động lập tức biến mất tại món chính nhà gọi món ăn cửa sổ. Hư hết rồi, không biết vì cái gì, nhìn một chút cũng cảm giác mặt mũi tràn đầy lòng chua xót. Nhà người ta Pokemon, giờ khắc này không biết có bao nhiêu đệ tử quay đầu nhìn chằm chằm nhà mình Pokemon. Từng con một gần như quên tướng ăn Pokemon nhóm. Cầm lấy thìa muôi lớn địa hướng trong miệng đưa. Hoàn toàn không có rõ ràng bộ dáng. Những cái này Pokemon nhóm thần sắc vô tội. Khóe miệng còn có từng hột đại cơm trắng bộ dáng. Trong chớp mắt cùng với kia một chỉ Slowpoke Vương hình thành mãnh liệt so sánh. Vì cái gì trong nháy mắt có một loại muốn khóc xúc động đâu này? Thật là nhớ muốn kia mập mạp Slowpoke Slowpoke Vương. Hảo ấm, a thật là nhớ ôm rồi ôm hắn. Không có Slowpoke Vương, ngươi xem ta biết không? Một nam tử sinh len lén tiếp một câu. Cút xuất khác, không biết bao nhiêu đệ tử trong lòng nghĩ lấy tìm một cái sẽ đi bắt một chỉ Slowpoke thú. Thậm chí trong trường học sáng lập một cái Slowpoke xã đoàn. Nghĩ phải tìm Dương Ngự với tư cách là xã đoàn danh dự xã trường. Slowpoke xã đoàn liên hợp toàn trường có được Slowpoke đệ tử. Trong tương lai cái nào đó mùa một ngày nào đó. Đi mỗ cái sơn cốc cộng đồng tiến hóa. Đương nhiên, đây là nói sau. Hiện tại, Slowpoke đã mang theo tràn đầy Kamen trở lại trong túc xá. Trong túc xá như trước mở ra ấm điều hòa, Dương Ngự thì là dùng chăn, mền đem mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Nằm ở trên giường, tựa như co quắp đồng dạng, Nha nói nhiều nha lù. Anh, ăn cơm rồi. Slowpoke bưng một cái bàn nhỏ gác ở Dương Ngự trên giường. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà đem từng cái một rau vững vàng địa đặt ở thượng cấp. Lợi dụng siêu năng lực, đem những cái kia tràn đầy sắp đổ ra rau súp cho chia lìa đến một cái chuyên môn trong chén. Nha nói nhiều nha lù. Dương Ngự hé miệng, một cái cơm nắm nhét vào Dương Ngự trong miệng. Đây là Miss Matthews thích nhất, làm sự tình nhất. Cầm cơm trắng cơm trà sát tròn, lớn nhỏ vừa vặn, như vậy Dương Ngự liền có thể mở miệng một tiếng tiểu cơm nắm. Hơn nữa sẽ không nghẹn lấy. Một ngụm món ăn mặn, một ngụm thức ăn, thịt kho tàu cá trong xương cá, tất cả đều đang slowpoke siêu năng lực rời xuống chư quang. Cho nên Dương Ngự căn bản không cần lo lắng ăn cá hội ăn vào xương cá. Đây là mỗ phát sốt bệnh nhân ấm áp hàng ngày. Slowpoke đã về rồi. A, hâm mộ. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn lúc này mới vừa từ nhà ăn trở về. Mỗi ngày bọn họ cũng sẽ trông thấy bệnh nhân Dương Ngự tại trong phòng ngủ hưởng thụ lấy thiên vương cấp đãi ngộ, hâm mộ cực kỳ a. Oa oa oa, Sai Đắc ôm cái đầu đụng tới đây, nhìn xem hôm nay có cái gì dạng rau. Phát hiện lại có nghiêm chỉnh mảnh thịt kho tàu cá. Điều này làm cho Sai Đắc ánh mắt thẳng vào chằm chằm rất lâu. Sai Đắc, cho. Dương Ngự cười ý chào một cái, còn có một nửa thịt kho tàu cá. Hắn ăn cũng không sai biệt lắm. Oa oa oa oa. Sai Đắc cao hứng địa ôm này nửa cái thịt kho tàu cá. Cầm lên đầu cá, trực tiếp một ngụm nuốt vào bụng trong. Hồng Khôn từ trên mặt bàn rút ra hai tờ khăn giấy. Cho Sai Đắc lau lau, cười nói, Sai Đắc đều muốn bị ngươi uy. Cho ăn, béo rồi. Nhà ăn A Huy cũng quá bất công. Cho chúng ta mua cơm thời điểm run không được. Run lên nửa môi rau lại không có. Ha ha ha, đúng vậy a đúng a. Văn Nhân Phương Thần nhìn xem Dương Ngự trước mặt này nhìn lên tràn đầy một bàn rau. Ghim tâm, Slowpoke, đi sân thi đấu a. Cá ướp muối vương cùng Gyarados số 1 còn tại đằng kia chút đấy. Dương Ngự co lại cái cổ, cười nói, nha lù, anh, Miss Matthews bay tới Slowpoke trên bờ vai, nó cũng muốn đi tìm tiểu tiểu cá chơi. Slowpoke gật gật đầu, mang theo mảnh còn không có động đậy thịt kho tàu cá. Lập tức liền mang theo Miss Matthews thuấn gian di động đến sân thi đấu. Giống, hống hống hống, lúc này... Trong sân đấu cá ướp muối vương cùng Gyarados số 1 thấy được Slowpoke cùng Miss Matthews thân ảnh. Gyarados số 1 hiện tại thế nhưng là Miss Drivus đại vương tỏa hạ số 1 ngựa chết. Cùng với cá ướp muối vương tiểu đệ số 1. Trung quy, cá ướp muối vương trên người vốn có hùng hậu khí tức. Là Gyarados số 1 cần kính ngưỡng. Đây mới thực là vương. Slowpoke lén lút địa cho cá ướp muối vương cùng Gyarados số 1 khiến cho một cái ánh mắt. Cá ướp muối vương cùng Gyarados số 1 lập tức dây hiểu. Muốn ăn cá. Tuy cá sức nặng cũng không đại, thế nhưng mỗi một lần cá hương vị đều rất tốt. Có là thịt kho tàu, có là đau súp, còn có đằng tiêu băm tiêu hương vị. Đối với bọn hắn mà nói, cứ như vậy ăn là ăn không đủ no, chỉ cần một con cá, sau đó chậm rãi dư vị liền đầy đủ. Đương một lớn một nhỏ hai cái Gyarados vụng trộm trốn ở sân thi đấu thủy trì trong một góc khác, Slowpoke cũng là lén lút địa mở ra thịt kho tàu cá Carmen, không cho tiểu tiểu cá trông thấy. Nhà nói nhiều nha, cá ướp muối vương cùng Gyarados số 1 có chút tiểu hưng phấn. Vừa lúc đó, kia một cái tiểu tiểu cá quyết lấy miệng lén lút địa lội tới. Slowpoke ánh mắt thoáng nhìn, lập tức cho cá ướp muối vương cùng Gyarados số 1 nhét một mảnh. Sau đó mình cũng há to mồm ăn một mảnh. Hồ chít chít, chớt. Tiểu Tiểu cá trừng trong mắt, nhìn xem cá ướp muối vương khóe miệng kia lộ ra tới non nửa đoạn đuôi cá mong. Gyarados số 1 lập tức dùng chòm râu chỉa chỉa vương khóe miệng. Cá ướp muối vương mờ mịt địa nháy mắt mấy cái, chòm râu lập tức động động. Hống hống hống, vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh. Anh anh, hống hống hống, Gyarados số 1, ta cái gì cũng không thấy được. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.